Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 22, cha miêu. Góc truyện audio.com. Hứa Giản không nghĩ tới chính mình không cánh mà bay tiền thế nhưng sẽ ở Tần Trầm nơi này. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất tiền mặt, đôi mắt đều thẳng. Miêu, hắn đi trở về tới này dọc theo đường đi đều đang đau lòng hắn một vạn khối. Kết quả hiện tại thế nhưng ở Tần Trầm nơi này thấy. Không đợi kích động Hứa Giản lộc cộc tiến lên, hắn thân thể đột nhiên treo không. Hắn động tác một đốn, bốn điều chân ngắn nhỏ ở không trung đặng đặng. Miêu, sao hồi sự? Hứa Giản nghi hoặc vừa nhấc mắt, đối diện thượng Tần Trầm vừa mừng vừa sợ mặt. Nguyên lai là Tần Trầm thấy hắn sau cũng không rảnh lo nhặt tiền. Đem trong tay tiền đỏ hướng trên mặt đất một ném liền tới đây ôm miêu. Nhéo nhéo Hứa Giản miêu trưởng. Tần Trầm nhìn hắn đôi mắt, ngữ tốc bay nhanh, chấm, sữa bò ngươi đi đâu nhi, lo lắng chết ta, chấm, mà Hứa Giản ánh mắt vẫn luôn hướng trên mặt đất tiền mặt tự do. Này đầy đất đều là hắn tiền a, hiện tại xem ra, chính mình từ Tần Trầm nơi này thuận đi quần áo, không biết sao lại thế này lại chính mình trở lại tủ quần áo. Lại còn có đem hắn tiền cùng lâm thời thân phận chứng cùng nhau quải tới. Tần Trầm ôm Hứa Giản, một mặt trách hắn chạy loạn hại chính mình lo lắng, một mặt động tác mềm nhẹ mà giúp hắn thuận cả người có chút loạn mao. Lão phụ thân đối với Hứa Giản toái toái niệm hảo sau một lúc, Tần Trầm mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn không thích hợp. Đem mèo trắng hành động chính mình trước mắt, Tần Trầm có chút nghi hoặc mà xem hắn. Sữa bò ngươi không khó chịu, lúc này mới động dục ngày hôm sau. Sữa bò như thế nào cùng cái không có việc gì miêu giống nhau. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản miễn cưỡng đem ánh mắt từ tiền thượng rời đi. Đối thượng Tần Trầm nghi hoặc ánh mắt sau nghiêng đầu, miêu, Hứa Giản cũng không biết là chuyện như thế nào. Hắn biến trở về người sau thân thể liền khôi phục bình thường. Miêu thân khi tao ngộ kỳ động dục cũng không có đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Liền tính hiện tại hắn lại biến trở về miêu, hắn cũng không có cảm thấy nơi nào khó chịu, phía trước trong lòng thiêu kia đem hỏa cứ như vậy chính mình diệt. Tần Trầm nghe Hứa Giản khôi phục bình thường tiếng kêu, biểu tình lại trở nên nghiêm túc lên, chọc chọc hắn mặt, người hôm nay không phải là bởi vì quá khó chịu, trộm đi đi ra ngoài tìm nhà người khác tiểu mẫu miêu đi. Hứa Giản, miêu, ta đi ra ngoài tìm tiểu mẫu miêu làm gì? Không đợi Hứa Giản phản ứng lại đây, Tần Trầm lại nghiêm túc nói. Người cũng không thể đương cái loại này đem nhân ra mẫu miêu bụng làm đại liền chạy cha miêu a. Ở vào kỳ động dục miêu đi ra ngoài một chuyến thì tốt rồi. Tần Trầm rất khó không hiểu sai. Hứa Giản nghe vậy sửng sốt hai giây. Rốt cuộc minh bạch Tần Trầm là có ý tứ gì? Hắn thế nhưng hoài nghi chính mình động dục đi ra ngoài tìm tiểu mẫu miêu. Hắn mới không có, thẹn quá thành giận mà đối với Tần Trầm vẫy vẫy chính mình móng vuốt. Hứa Giản cảm thấy nhân phẩm chính mình đã chịu vũ nhục. Có nghĩ thầm cấp bôi nhọ chính mình Tần Trầm một móng vuốt. Kết quả Hứa Giản dư quang quét đến trên mặt đất tiền cùng chính mình trộm xuyên qua áo hút đi. Chột dạ khí đoàn, chỉ hướng đối phương miêu miêu kêu hai giọng nói. Lấy kỳ chính mình bất mãn. Miêu xong sau Hứa Giản cố ý dùng chân sau đạp Tần Trầm một chân. Sau đó từ trong lòng ngực hắn tránh thoát xuống đất. Hứa Giản về điểm này lực đạo đối Tần Trầm tới nói không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn miêu xuống đất sau lập tức chiều trên mặt đất tiền mặt đi đến. Sau đó vươn móng vuốt đem còn không có sửa sang lại xong tiền mặt hướng chính mình trước người lay. Quang lay còn không tính. Hắn còn đem tiền mặt tàng miêu mông phía dưới ngồi. Mặc kệ thế nào, sữa bò có thể an toàn về đến nhà Tần Trầm trong lòng kia khối đại thạch đầu liền buông xuống. Đi đến Hứa Giản bên người ngồi xổm xuống. Sợ hắn đem tiền mặt chảo phá. Tần Trầm nâng lên hắn móng vuốt đem tiền mặt từ hắn chảo hạ giải cứu ra tới. Đồng thời ôn thanh nói. Sữa bò ngoan, cái này không thể chơi. Vì thế Hứa Giản trơ mắt mà nhìn Tần Trầm đem nguyên bản thuộc về chính mình tiền từng chương nhặt lên tới phóng hảo. Làm cho Hứa Giản mặt, Tần Trầm đếm đếm trên tay một xấp tiền. Nhíu mày, này tiền ta khi nào phóng bên trong quần áo? Hứa Giản nghe được dùng miêu chảo cào sàn nhà. Linh hồn đều ở hò hét. Đây là tiền của ta. Vẫn là ta mượn tiền. Ở Tần Trầm sửa sang lại tiền mặt thời điểm. Hứa Giản liền ở trong lòng điên cuồng bội phục chính mình ngay lúc đó cơ trí. Không có đem lâm thời thân phận chứng cùng tiền mặt phóng cùng nhau. Bằng không Tần Trầm hiện tại trong tay lấy không ngừng là hắn tiền. Còn có hắn lâm thời thân phận chứng. Phía trước phóng đồ vào thời điểm, tiền mặt Hứa Giản đặt ở áo hút đi trong túi. Lâm thời thân phận chứng sợ ném, liền đơn độc đặt ở quần trong túi. Hứa Giản cẩn thận quét một chút bị Tần Trầm lấy ra tới quần áo. Xác nhận không có chính mình xuyên cái kia quần sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Hứa Giản không biết Tần Trầm vì cái gì tâm huyết dâng trào sửa sang lại tủ quần áo. Nhưng nhảy ra tiền mặt liền tính. Nếu là nhảy ra chính mình lâm thời thân phận chứng đã có thể không xong. Tần Trầm áo trên cùng quần là tách ra phóng. Hắn còn không có tới kịp mở ra phóng quần tủ quần áo. Hứa Giản liền đã trở lại. Hắn vốn dĩ chính là vì tìm Miêu mới phiên phòng để quần áo. Hiện tại Miêu chính mình đã trở lại. Tần Trầm cũng không lăn lộn. Lại đem lấy ra tới quần áo nguyên dạng treo trở về. Bị Tần Trầm ôm ra phòng ngủ chính thời điểm. Hứa Giản một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía trước lấy quần ngăn tủ. Nghĩ thầm, nhất định phải ở Tần Trầm phát hiện hắn lâm thời thân phận chứng phía trước. Tìm cơ hội đem đồ vật từ trong quần mặt lấy ra tới. Bằng không, Hứa Giản não bổ một chút ngày nọ Tần Trầm ăn mặc cái kia quần. Tùy tay vói vào trong túi một sờ. Kết quả móc ra tới một chương hắn lâm thời thân phận chứng cảnh tượng. Tức khắc toàn bộ miêu đều không tốt. Hứa Giản đi bên ngoài đi bộ một vòng, ăn qua một chén mì, cho nên Tần Trầm uy hắn cơm cũng không ăn. Hiện tại hắn chính nửa ngồi ở bồn rửa tay thượng, nghiêng đầu xem Tần Trầm phóng thủy. Tần Trầm hiện tại đã học được như thế nào cấp miêu tắm rửa. Xem hắn tuyết trắng miêu mau trở nên xám xịt liền chuẩn bị cho hắn tắm rửa. Nghiêng đầu xem vẻ mặt ngoan ngoãn Hứa Giản, Tần Trầm cười cười, cố ý giơ tay gập lên ngón tay thon dài hướng về phía hắn trán bắn ra. Vài giọt bọt nước đánh vào miêu trên mặt, Hứa Giản miêu trên mặt tất cả đều là mau. Bọt nước treo ở miêu mau thượng, nhưng nhìn đến Tần Trầm động tác hắn vẫn là phản xạ có điều kiện nhắm mắt. Trợn mắt thấy Tần Trầm trên mặt kia một mặt trò đùa dai thực hiện được cười. Hứa Giản, ấu trĩ, một bên ở trong lòng phun tào Tần Trầm ấu trĩ. Hứa Giản một bên nhấc chân, thịt lót nặng nề mà chụp ở trong ao. Nháy mắt bọt nước văng khắp nơi, thu hồi ướt rầm rề móng vuốt. Hứa Giản ngửa đầu nhìn Tần Trầm. Miêu, hiện tại Tần Trầm chẳng những quần áo ướt, liền trên trán đầu tóc thượng đều treo một chuỗi bọt nước. Bọt nước từ đầu phát thượng nhỏ giọt, theo hắn cao, đỉnh mũi chậm rãi trượt xuống. Tần Trầm sửng sốt 2 giây sau giơ tay lau chính mình trên mặt thủy. Buồn cười lại bất đắc dĩ mà xem ý định trả thù chính mình Hứa Giản. Keo kiệt miêu, Hứa Giản nghe vậy quay đầu, cái đuôi ở sau người ném a ném. Kia ý tứ, là ngươi trước động tay, phóng hảo thủy sau, không đợi Tần Trầm mở miệng. Hứa Giản liền vô cùng tự giác đi vào trong ao ngoan ngoãn đứng. Sau đó hướng về phía hắn một trương miệng. Miêu ô ở nhà cấp Hứa Giản giặt sạch nhiều như vậy thứ tắm. Tần Trầm đã thói quen hắn hoàn toàn không sợ thủy này một thuộc tính. Thấy hắn như vậy chủ động cũng thấy nhiều không trách. Tận chức tận trách mà đem miêu dùng sữa tắm mặt Hứa Giản trên người. Tần Trầm một bên động tác mềm nhẹ mà giúp hắn mát xa đầu. Một bên cười ngâm ngâm hỏi, thoải mái sao? Hứa Giản đại ra giường như nửa híp mắt, một tiếng không miêu mà hưởng thụ ảnh đế tự mình mát xa. Thấy hắn dáng vẻ này, Tần Trầm ở dưới nước nhẹ nhàng chọc chọc hắn mềm mại cái bụng. Tiểu tổ tông, bối tẩy xong rồi, chuyển qua tới tẩy cái bụng. Hứa Giản đi rồi như vậy đường xa mới đi trở về tới. Cho dù hắn có 4 chân vẫn là cảm thấy mỏi mệt cùng cả người toan. mềm, hiện tại lười biếng ngâm mình ở nước ấm. Hắn cảm thấy không khỏe cảm đều giảm bớt không ít. Ngồi ở trong ao Hứa Dặn nghe xong Tần Trầm nói. Hơi hơi dương mắt nhìn hắn. Cũng không phải rất muốn hoạt động. Tần Trầm cũng không trông cậy vào Hứa Dặn thật sự sẽ chính mình chuyển qua tới. Vì thế ở dưới nước tay nâng hắn mông giúp hắn xoay người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sờ soạng mông Hứa Dặn. Không đợi Hứa Dặn có điều phản ứng. Nâng lên hắn chân chính cho hắn tẩy thịt lót Tần Trầm lại mở miệng. Người hôm nay đi đâu vậy? Miêu trưởng đều vận đỏ. Nhìn Hứa Dặn xong nguyên lai càng hồng thịt lót. Tần Trầm đau lòng hỏng rồi. Dùng tăm bông cho hắn sát móng vuốt động tác phóng đến càng nhẹ. Nghe xong Tần Trầm nói. Bị chiếm tiện nghi Hứa Dặn ngẩn ra. Nhìn cúi đầu chuyên chú mà cho chính mình tẩy miêu trưởng bên trong cất giấu bùn xa Tần Trầm. Trong lòng Dũng, ra một ít áy náy. Tần Trầm đối chính mình thực hảo. Hắn không biết chính mình hôm nay là tưởng rời đi hắn. Nhìn chằm chằm Tần Trầm sườn mặt nhìn vài giây. Ở đối phương ngẩng đầu khi Hứa Dặn lại chột dạ mà nhanh chóng rời đi tầm mắt. Không dám cùng Tần Trầm đối diện. Hứa Dặn bỗng nhiên cảm thấy rất xin lỗi Tần Trầm. Chính mình lợi dụng đối phương thích miêu mễ này một đặc điểm tìm kiếm cẳng tránh gió. Biến trở về người sau phản ứng đầu tiên chính là rời đi. Liền nửa câu giải thích đều không có. Làm hại Tần Trầm ở bên này mãn thế giới tìm miêu. Lòng mang áy náy Hứa Dặn ở thất thần. Chờ Tần Trầm tay phóng tới hắn cái đuôi thượng khi hắn mới một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Sau này lui một bước né tránh Tần Trầm tay. Đem cái đuôi giấu ở trong nước. Hứa Dặn ngửa đầu hướng Tần Trầm kêu. Miêu miêu, cái này địa phương liền không cần ngươi tự mình giặt sạch. Ta chính mình tới liền hào. Tần Trầm biết nhà mình sữa bò mẫn cảm. Liền tính là khi tắm cũng không cho chính mình chạm vào hắn mông cùng phía trước. Liền tính là không cẩn thận đụng tới cũng muốn miêu miêu kêu nâng chảo cào người. Cho nên cũng không bắt buộc, chỉ là hằng ngày trêu chọc. Sữa bò ngươi nói ngươi một con mèo được, như thế nào như vậy thẹn thùng đâu. Hứa Dặn trên mặt bất động thanh sắc, yên lặng ở trong lòng tưởng. Bởi vì ta muốn mặt, tắm xong, làm khô mau sau, Tần Trầm đem mới ra tắm thơm ngào ngạt. Lông tóc xõa tung mềm mại Hứa Dặn ôm vào trong ngực hôn hai khẩu sau mới đem hắn phóng trên giường. Ôn nhu nói. Sữa bò ngươi ngoan ngoãn, ba đi thu thập nhà ở, vì tìm miêu. Tần Trầm đem trong nhà làm cho hỏng bét, rất giống trong nhà vào tạc. Tần Trầm sau khi rời khỏi đây, Hứa Dặn đứng dậy dùng đầu ở chăn thượng cho chính mình cùng một cái miêu hoa ra tới. Bò vào bên trong liền không nghĩ nhúc nhích, nghĩ Trần Đậu Đậu mượn chính mình kia một vạn đồng tiền khi. Nói giải ước sau muốn tới đến cậy nhờ chính mình vui đùa lời nói. Hứa Dặn phiền muộn mà thở dài. Đậu đậu a, hiện tại xem ra trừ phi ngươi cũng biến thành miêu. Bằng không là vô pháp đến cậy nhờ ta. Hứa Dặn hôm nay tâm tình giống tàu lượn siêu tốc giống nhau lên lên xuống xuống. Hiện tại nằm ở quen thuộc trên giường hắn mới có tâm tư tới loát hôm nay phát sinh sự. Trực giác nói cho hắn. Hắn lần này ngắn ngủi biến trở về người khẳng định là bởi vì kỳ động dục. Nhưng là hướng dẫn hắn lại biến trở về tới nhân tố là cái gì? Hắn tạm thời còn không có nghĩ đến. Tổng không thể là bởi vì kia một chén mì thịt bò. Hoặc là nói, biến trở về người là có thời hạn. Hứa Dặn không nghĩ lại lần nữa thể hội động dục khi không chỗ thư giải thống khổ. Càng không nghĩ thể hội thân thể cùng thần trí đều mất khống chế cảm giác. Chính là hiện tại nghĩ đến động dục cùng biến trở về người có quan hệ. Hắn trong lòng lại vô cùng chờ mong tiếp theo kỳ động dục đã đến. Bất quá tại hạ thứ kỳ động dục đã đến phía trước. Nghĩ đến phía trước thú y để tuyệt dục giải phẫu. Hứa Dặn không tự giác đong đưa cái đuôi dừng một chút. Yên lặng ở trong lòng tưởng. Hắn đến bảo vệ tốt chính mình mới được. Hứa Dặn không nghĩ tới đều cái này niên đại. Chính mình còn muốn thời khắc lo lắng bị người một đao răng rắc biến thái giám. Sinh hoạt không dễ, đường một con mèo càng khó. Hứa Dặn ở trong lòng thở dài. Hứa Giản tỉnh lại thời điểm, hắn nghe được phòng tắm truyền đến ào ào dòng nước thanh. Ở chăn mặt trên lăn một cái duỗi thân một chút tư chi. Hứa Giản đứng lên vừa thấy, liền thấy phòng ngủ chính đã thu thập hào. Sofa ghế dựa đều thả lại tại chỗ. Hứa Giản nhảy xuống giường, dùng đầu đỉnh khai hờ khép môn nhìn thoáng qua, liền gặp khách thính cũng thu thập hào. Hứa Giản có chút ngoài ý muốn, Tần Trầm làm việc hiệu suất nhanh như vậy, xoay người nhìn phòng tắm, lại nhìn xem mở ra phòng để quần áo. Hứa Giản tâm thật mạnh nhảy dựng, hắn có cái lớn mật ý tưởng, thừa dịp Tần Trầm ở tắm rửa, hắn có thể trộm chạy tới đem chính mình lâm thời thân phận chứng lấy ra tới tàng hào. Đến nỗi tàng nơi nào, Hứa Giản nhìn chung quanh toàn bộ nhà ở, cuối cùng ngẩng đầu đem ánh mắt ngừng ở trên tường quải thức điều hòa thượng. Đem thân phận chứng tàng điều hòa trên đỉnh, Tần Trầm tuyệt đối phát hiện không được. Nghĩ đến đây, Hứa Giản ngừng lại rồi hô hấp, lót chân thật cẩn thận thả nhanh chóng mà chiều phòng để quần áo tới gần. Vào phòng để quần áo sau Hứa Giản thẳng đến phía trước lấy quần ngăn tủ. Tới gần ngăn tủ sau, hắn nâng lên một con thịt lót chậm rãi dùng sức đi đẩy cửa tủ. Đẩy kéo môn thiết kế làm Hứa Giản lần này không cần lại cùng then cửa tay phân cao thấp. Hắn một bên tiểu tâm mở cửa một bên phân thần chú ý bên ngoài phòng tắm Tần Trầm động tĩnh. Nghe thấy nước chảy thanh mới yên tâm, cửa tủ mở ra sau. Hứa Giản ngưỡng mặt nhìn trong ngăn tủ dựa theo nhan sắc sâu cạn. Quải chỉnh chỉnh tề tề hai bài quần. Nhất thời quáng mát, ta phía trước xuyên chính là nào điều tới. Bị bao phủ ở quần đôi Hứa Giản hiện tại vô cùng hối hận. Buổi sáng đi được cấp, vì tiện tìm một cái nhìn tiện nghi liền xuyên đi rồi. Kết quả đã quên là ở đâu vị trí lấy. Cố tình Tần Trầm quần số lượng nhiều không nói. Kiểu dáng còn kém không nhiều lắm. Hứa Giản đứng thẳng người dùng hai chỉ trước chân lao lực mà đi xốc ống quần. Này màu đen không phải. Này quần jean phá động. Tần Trầm tắm rửa xong vây quanh khăn tắm tới phòng để quần áo lấy quần áo khi. Liếc mắt một cái liền thấy nhà hắn miêu chính hướng người giống nhau đứng thẳng người. Dùng hai chỉ chân trước chơi hắn quần chơi đến quên hết tất cả. Tần Trầm động tác một đốn. Phóng nhẹ bước chân chậm rãi tới gần kia chỉ miêu. Phiên quần phiên đến chuyên chú Hứa Giản không phát hiện mặt sau Tần Trầm. Hắn phiên nửa ngày rốt cuộc phiên đến chính mình buổi sáng xuyên cái kia. Dương mắt vừa thấy, túi nơi đó còn có một cái màu trắng rác lộ ra tới. Đó là hắn lâm thời thân phận chứng. Hứa Giản thần sắc vui vẻ, bốn chân chấm đất sau này lui một bước, chuẩn bị chờ lát nữa một cái chạy lấy đà nhảy đến quải côn đi lên sau đó lấy chính mình đồ vật. Một bên nhìn ra chạy lấy đà khoảng cách Hứa Giản một bên lui về phía sau. Nhưng mà lui không vài bước hắn liền cảm giác chính mình dẫm tới rồi thứ gì. Giây tiếp theo hắn cái đuôi cũng quét tới rồi cái gì. Cái gì ngoạn ý nhi vẫn là nóng hầm hập. Hứa Giản trong lòng một bên tưởng một bên quay đầu. Sau đó hắn liền thấy không biết khi nào đứng ở hắn phía sau. Chính cười ngâm ngâm nhìn xuống chính mình Tần Trầm. Ngước nhìn góc độ làm Tần Trầm ở Hứa Giản trong mắt nháy mắt mở rộng ít nhất gấp 10 lần. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy phóng đại Tần Trầm, Hứa Giản lông tơ một dựng, sợ tới mức kêu thảm thiết ra tiếng. Miêu ngao, rõ ràng là Hứa Giản dẫm tới rồi Tần Trầm, mà chính hắn lại giống bị dẫm cái đuôi giống nhau. Hét lên một tiếng sau, hưu mà một chút thoán tiến tủ quần áo bên trong trốn tránh. Nhìn nhanh chóng trốn vào tủ quần áo, chỉ lộ ra một cái bạch mông Hứa Giản, bị hắn này giọng nói dọa nhảy dựng Tần Trầm, tác giả có lời muốn nói, đoán người khác Diêu Giản miêu, hù chết miêu ra, Tần Sạn phân quan, thực xin lỗi, ta sai, ta tới, hôm nay còn có canh một, cách chương.